Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 56, phép thuật đánh bại phép thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Nhạc nói chuyện rất sinh động, nếu không phải người trong cuộc, Tần Mạn còn muốn ngồi xuống, lấy ghế và một bịch hạt dưa để vừa xem vừa ăn. Không thể thua được, hơn nữa, cô vốn đã có lý, không thể để mất thế thượng phong. Cô tập trung sức mạnh, giọng nói lớn dần, cô Tống, cô, cuối cùng khí thế lại giảm xuống, như đang kiềm chế, nghiến răng nói, được rồi, tôi nhận, coi như là tôi nói đi. Cảm ơn ba vị tiền bối đã lên tiếng giúp tôi. Chúng ta sắp đến giờ tập luyện rồi. Đừng để chuyện nhỏ này làm chậm trễ nữa. Vào thôi. Tống Nhạc mở to mắt. Tần Mạn chiêu này là lùi một bước tiến hai bước. Nhìn có vẻ không có sức mạnh. Còn giống như đang nhượng bộ. Nhưng thực ra hiệu quả hơn nhiều so với lời nói mạnh mẽ và khí thế cao. Rất tốt để kích động sự bảo vệ của Diệp Anh Hy và những người khác. Hơn nữa, còn có cảm giác phải nhượng bộ trước quyền lực của kẻ mạnh. Mọi người đều biết rằng Tống Nhạc có sự hỗ trợ của công ty giải trí Gia Khải và tập đoàn Gia Nha. Một công ty lớn như vậy, sao Tần Mạn, một người mới, có thể đối phó được? Tống Nhạc, cô đừng quá đáng, cô còn tưởng mình là hoa sen trắng tinh khiết sao? Bắt nạt người khác chưa đủ, còn muốn đổ bẩn lên người Tần Mạn. Cô có phải là người không? Diễn xuất tốt thế sao không đi làm diễn viên? Làm gì phải là một ca sĩ đạo nhạc? Không thấy xấu hổ à? Diệp Anh Hy vốn là người thẳng thắn. Lại chơi thân với Tần Mạn. Ghét Tống Nhạc. Nên giờ đây không có gì phải ngại ngùng. Cô nói thẳng không chút ngại ngùng. Cô cũng từng là một người mới đi lên. Lại có cả lượng lớn anti-fan. Đã từng bị một số tiền bối xấu xa bắt nạt, nên giờ, cô cảm thấy đồng cảm. Tống Nhạc, lần này cô thật quá đáng. Nữ ca sĩ tiền bối cũng không hài lòng. Đạo nhạc là đạo nhạc, thừa nhận sai lầm là được. Biết sai thì sửa là tốt, nhưng cô lại ỷ vào danh tiếng và quyền lực của mình để bắt nạt một người mới. Thực sự quá đáng, Tần Mạn không làm gì sai. Chỉ là hát bài của mình trên sân khấu. Cô đạo nhạc, bị phát hiện, không xin lỗi, còn bắt nạt người ta. Tôi ở trong nghề này bao nhiêu năm, chưa từng nghe lý lẽ như vậy. Vương Tiền Bối lạnh lùng nói. Nhìn Tần Mạn, đừng để ý đến loại người này. Đúng là một con chuột làm hỏng cả nồi cháo. Đúng vậy, còn cùng đội với loại người này. Thật xui xẻo, đi thôi, Tần Mạn. Chúng ta vào thôi, Diệp Anh Hy đồng tình, khoác tay Tần Mạn, kéo cô vào, cũng không muốn đứng đây tranh cãi với Tống Nhạc nữa. Nếu không phải đã ký hợp đồng, cô đã muốn đình công. Tống Nhạc đứng tại chỗ, tức giận đến run người. Cô ta chưa từng cảm thấy bị ức chế như vậy. Trình độ trà xanh của cô ta chưa bao giờ gặp thất bại. Hình tượng xây dựng bao năm lại bị phép thuật của Tần Mạn đánh bại. Khi vào phòng tập, Diệp Anh Hy an ủi cô rất nhiều. Tiêu Hằng và tiền bối nam ca sĩ khác đến hỏi có chuyện gì xảy ra. Diệp Anh Hy không ngần ngại kể lại toàn bộ câu chuyện vừa xảy ra bên ngoài. Tần Mạn cũng không ngăn cản. Mười mấy phút sau, Tống Nhạc vào, tất cả mọi người trong phòng đều không có ánh mắt tốt dành cho cô. Bao gồm cả Tiêu Hằng, người trước đây có chút tình ý với cô. Tống Nhạc có chút lúng túng, nhưng nhờ tâm lý vững vàng, dù vừa bị đánh bại ngoài kia, cô cũng không lùi bước, và biết rằng vài ngày tới họ sẽ phải tập luyện chung. Ngày nào cũng gặp nhau, chỉ cần cô không thấy xấu hổ, người khác sẽ xấu hổ. Cô hít một hơi sâu, bình tĩnh cúi chào họ, bày tỏ sự xin lỗi vì hôm qua không đến, thậm chí còn nói riêng với Tần Mạn một câu. Xin lỗi. Chỉ là không rõ câu xin lỗi này có nghĩa là xin lỗi vì đạo nhạc hay vì tranh cãi vừa rồi. Tóm lại, thái độ rất thấp, nếu không phải biết cô ta vừa bắt nạt Tần Mạn, mọi người đã tin rồi. Diệp Anh Hy cười lạnh, tiếp cận Tần Mạn, nhỏ giọng thì thầm, tâm lý của cô ta thật tốt, dù bị đám đông tấn công trên mạng cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Tôi thực sự ngưỡng mộ, làm sao có thể mặt dày như vậy? Nếu không ngại, tôi thật muốn hỏi cô ta làm sao luyện được. Tôi thật sự cần, dù thì thầm nhưng đủ lớn để mọi người nghe thấy. Tiêu Hằng không nhịn được cười khẽ. Tống Nhạc siết chặt nắm tay, chân như dính chặt xuống đất, không di chuyển, không vì cảm thấy xấu hổ mà bỏ đi. Trong quá trình tập luyện chính thức, Tống Nhạc cũng cố gắng hợp tác. Tần Mạn có tài năng trong việc soạn nhạc, tiền bối nam ca sĩ rất ngưỡng mộ cô, khen ngợi cô nhiều lần. Trong âm nhạc, Tần Mạn không chơi những trò thủ đoạn, chỉ muốn làm bài hát hoàn hảo nhất có thể, để trình diễn tốt nhất, vì bản thân và vì đội. Vì vậy, khi chia lời và phần biểu diễn, cô rất công bằng, không để cảm xúc cá nhân xen vào. Với những đề xuất và ý tưởng của Tống Nhạc, hoặc nốt nào, âm nào không đúng, cô phát hiện và sẽ nói ngay. Những gì Tống Nhạc nói đúng, cô cũng chấp nhận. Diệp Anh Hy bên cạnh nhìn, lòng đầy cảm xúc, sao có cô gái ngốc nghếch như vậy, còn biết lấy đức báo oán. Cô ấy thật là làm tôi muốn khóc chết. Tần Mạn cũng cảm thấy mình có khả năng biến đổi nhanh chóng. Khi tập luyện kết thúc, cô ngay lập tức quay lại thái độ lạnh lùng với Tống Nhạc, không thèm nhìn mặt cô ta. Diệp Anh Hy suýt sặc nước, thay đổi nhanh hơn cả Lật Sách, thẳng thắn hơn cô nhiều. Giờ vẫn còn máy quay. Buổi trưa sau khi ăn, có 1 tiếng rưỡi để nghỉ ngơi. Cô không muốn nhìn thấy Tống Nhạc, liền lên xe của mình. Hạ Lệ đưa cho cô 1 cốc nước nóng, kích động nói, khoảng 10 giờ rưỡi sáng nay, hãng hàng không Hách Thị chính thức thông báo chấm dứt hợp đồng với Tống Nhạc. Chồng cô thật ngầu, nói chấm dứt là chấm dứt. Tần Mạn ngẩn ra 2 giây. Chuyện này, cô từng nhắc đến với Hách Nghiễn Trì, lúc đó có chút tức giận, nhưng Hách Nghiễn Trì đã thực hiện. Không ngạc nhiên khi vừa ăn xong, quản lý của Tống Nhạc đã vội vã đến. Ngoài lần đầu ghi hình, quản lý của cô ta chưa từng xuất hiện, mọi lúc đều có trợ lý đi theo. Khi ấy không biết quản lý đã nói gì. Tống Nhạc sắc mặt thay đổi, hoảng loạn lên xe, thì ra là vì mất hợp đồng đại diện. Cô cảm thấy vui mừng, tay cầm cốc nước đường đỏ bỗng nhiên không còn ngon nữa. Cô lấy điện thoại ra, Hạ Lệ không hiểu liền hỏi, cô làm gì, ca ngợi chồng tôi? Hạ Lệ cạn lời, giơ ngón tay cái lên, Hách tổng hành động này, không chỉ đáng khen, mà còn phải thưởng hậu. Tần Mạn không để ý đến cô, tìm tin nhắn với Hách Nghiễn Trì, ngọt ngào gửi 1 loạt tin nhắn thoại. Chồng ơi, anh ăn cơm chưa? Đang làm gì vậy? Cách chương.